Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 439, có lòng tin đều đứng ra. Penalty đại chiến, Liverpool đội cùng Leeds United đội UEFA Champions League bán kết một mực đánh tới một chút cầu đại. Chiến, do là không có nghĩ tới, trận đấu này vậy mà sẽ như thế khó khăn. Lúc đầu hắn coi là trận đấu này Leeds United hẳn là có thể nương tựa theo thủ hiệp đại thắng tấn cấp. Ra quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Benitez. Hắn hôm nay chiến thuật rất không tệ. Đồng thời vận khí cũng là cực kỳ tốt. Lại có thể tại thời khắc cuối cùng tuyệt địa chạy trốn. Ra không phục không được a. Ra không có để ý Benitez. Lập tức quay người đem đám cầu thủ tụ tập lại. Nhưng vào lúc này, Yaya Toure đi vào Joa trước người, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi, lão bản, trận đấu này là lỗi của ta. Trận đấu này xác thực cùng Yaya Toure có chút quan hệ, bản trận đấu mấy cái ném cầu kỳ thật cùng Yaya Toure đều là có liên quan đeo, giống như đều là hắn nơi này phòng thủ xuất hiện vấn đề, cho Liverpool đoàn người cơ hội, nhất là cái cuối cùng ném cầu. Bóng đá càng là trực tiếp đánh vào trên người hắn, để bóng đá biến hướng bay vào cầu môn. Bất quá, cái này cũng không phải tất cả đều là Yaya Toure sai. Cái này kỳ thật chính là Leeds United đội trận địa phòng thủ xuất hiện một tia sai lầm mới làm. Thành như vậy, Joa vỗ vỗ Yaya Toure bả vai, sau đó nói, đây không phải vấn đề của ngươi, là chúng ta toàn đội vấn đề, ngươi không cần tự trách. Mà lại hiện tại chúng ta còn không có thua cầu không phải. Nhìn cho thật kỹ cho mình đồng đội góp phần trợ uy. Chúng ta lần này nhất định tấn cấp. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là ở chung quanh lớn tiếng nói ra. Đúng vậy a, Toure, cái này cũng không trách ngươi. Chúng ta còn không có thua cầu đâu. Lần này tấn cấp nhất định là chúng ta Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ là lòng tin tràn đầy. Bọn hắn là sẽ không lên mùa giải bi kịch tái diễn. Yaya Toure nghe được chung quanh đồng đội an ủi. Trong lòng của hắn là dễ chịu rất nhiều. Lập tức hướng mọi người cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Doa là lập tức đánh gãy bọn hắn. Nói ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chúng ta tới thảo luận một chút đá phạt đền sự tình. Leeds United đội đám cầu thủ biết đây mới là trọng đầu hí. Nhao nhao nhìn về phía Joa. Joa nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ lập tức nói. Có lòng tin đá phạt đền đứng ra. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng một trận. Hai mặt nhìn nhau. Lúc này không phải hẳn là chính Joa an bài a. Làm sao để đám cầu thủ tự đề cử mình đây? Albertini cũng là cảm thấy có chút không đúng. Hắn lập tức nhìn về phía Joa, muốn cùng trung thành nói cái gì? Joa trực tiếp phất tay đánh gãy Albertini, không để cho Albertini nói chuyện. Albertini khẽ cười khổ, chỉ có nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ mỗi một cái đều là đứng tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, Joa lông mày nhíu lại, sau đó nói, làm sao, không có bất kỳ ai sao? Chẳng lẽ các ngươi ngay cả đá phạt đền dũng khí cũng không có sao? Leeds United đội đám cầu thủ bị Joa một kích, trong lòng lập tức sinh ra không phục khí tức, nhao nhao chừng mắt mắt to liền muốn trực tiếp đứng ra. Joa lập tức đưa tay nói ra, bây giờ không phải là đầu óc phát sốt thời điểm, chúng ta bây giờ không phải muốn chủ nghĩa anh hùng, không nên bị ta kích một chút liền đều đứng ra, mình trong đầu nghĩ rõ ràng. Mình rốt cuộc có lòng tin hay không phát cái giờ này cầu. Chúng ta muốn không phải anh hùng, mà là có thể đem penalty phát tiến cầu thủ. Lúc đầu đều chuẩn bị hướng về phía trước bước ra chân đều là thu hồi lại. Leeds United đám cầu thủ đều là tại nghiêm túc lo lắng lấy. Đúng vậy, hiện tại muốn không phải đầu óc phát sốt, càng không phải là người cái dũng của thất phu. Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chăm chú cân nhắc. Quyết định này rất có thể quyết định hôm nay Leeds United đội thành bại. Một hồi lâu, có 8 tên Leeds United đội đám cầu thủ đều hướng về phía trước bước ra một bước. Đứng dậy, Đứng ra tám người này khuôn mặt nghiêm túc phi thường tự tin. Doa rất hài lòng. Bất quá Doa không có ngợi khen những này cầu thủ. Mà là đối không có đứng ra đám cầu thủ nói ra. Các ngươi làm được rất không tệ. Ở thời điểm này thừa nhận mình không có có đảm lượng cùng năng lực đến phát cái giờ này cầu là vô cùng chính xác. Chúng ta sợ chính là dáng chống đỡ. Hiện tại thời khắc này, liên quan đến lấy không chỉ là của cá nhân ngươi vinh dự, càng là toàn bộ đội bóng vinh dự. Hết thảy cũng là vì toàn bộ đội bóng xuất phát. Các ngươi có thể ở thời điểm này làm ra lựa chọn như vậy. Các ngươi càng cần hơn dũng khí. Các ngươi vì cả chi đội bóng làm ra cống hiến chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Các ngươi rất không tệ. Không có đứng ra đám cầu thủ thật không nghĩ tới Doa có thể như vậy nói. Trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt là dễ chịu rất nhiều. Cũng không có trước đó khó xử cảm giác. Mà những cái kia đứng ra Leeds United đám cầu thủ cũng là đối với mấy cái này đồng đội biểu thị bội. Phục không thôi. Đầu não nóng lên nói mình như bức đệ nhất thiên hạ người có nhiều lắm. Cũng phi thường dễ dàng. Không dễ dàng là dám tại nhiều người như vậy trước mặt thừa nhận mình khiếp đảm. Thừa nhận mình sợ. Thừa nhận mình thất bại. Đây mới là cần có nhất dũng khí. Bởi vì ngươi không chỉ cần phải mặt đối với người khác ánh mắt khác thường. Càng phải đối mặt đến từ mình lòng tự trọng khảo vấn. Cái này người bình thường thật đúng là làm không được. Đương nhiên, những cái kia đứng ra đám cầu thủ rõ ràng hơn. Bọn hắn những cái kia không có đứng ra cầu thủ hoàn toàn là vì đội bóng vinh dự đang suy nghĩ. Bọn hắn là trong nháy mắt cảm thấy những này đồng đội càng vĩ đại. Vì đội bóng lợi ích bọn hắn thậm chí có thể từ bỏ người vinh dự thậm chí là lòng tự trọng. Những này đồng đội đáng giá tôn kính. Doa hướng những cái kia không có đứng ra đám cầu thủ kiên định gật gật đầu. Sau đó nói, hảo hảo vì đội hữu của các ngươi góp phần trợ uy. Đồng thời, các ngươi cũng phải làm tốt ra sân đá bóng penalty chuẩn bị. Ai biết điểm ấy cầu muốn đá nhiều ít vòng đâu. Những này đám cầu thủ lập tức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Doa là đi vào những này đứng ra đám cầu thủ trước mặt. Nhìn trong chốc lát, nói ra, bây giờ còn có không có muốn chạm sẽ đi người. Nếu như ở thời điểm này chạm trở về vậy coi như thật sự là mất mặt. Mất mặt ném đại phát. Nhưng là, ở thời điểm này thật là có người lui trở về. Người này chính là Bakary Sakna. Lại nghe Doa kia một phen về sau. Bakary Sakna cảm giác đến lòng tin của mình không phải đặc biệt đủ. Hắn sợ tự mình lên sân khấu đi gặp đối Leeds United đội tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vì đội bóng vinh dự, lúc này hắn là buông xuống mình vinh nhục, trực tiếp lui trở về. Doa nhìn Sakna một chút, sau đó biết lập tức vỗ tay. Hắn là thật tâm bội phục Sakna. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường bội phục Sakna. Nếu như đem bọn hắn nếu đổi lại là Sakna, bọn hắn rất nhiều người tuyệt đối không dám làm ra giống như Sakna cử động tới. Nhìn xem còn lại 7 người. Doa là kiên định gật gật đầu. Sau đó, Doa nói thẳng, tốt, hiện tại còn thừa lại 7 người. Liền để ta tới vì mọi người an bài bản trận đấu penalty thứ tự xuất trận đi. Không có được an bài đến đừng có cảm xúc. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức chợt quát một tiếng. Biết, Doa khẽ vuốt cằm, cảm thấy phi thường không tệ. Hắn liền nói đến. Vị thứ nhất ra sân chủ phát penalty chính là Luka Modric, vị thứ hai là Frank Ribery, vị thứ ba là Joan Cuocap, vị thứ tư là Gerard Pique, vị thứ năm là Edinson Cavani, liền các ngươi không người nào. Biết không, Leeds United đội cầu Amay Akma đâu nhau nhau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài nhóm là đến thúc giục Leeds United người. Mau tới trận đi, này thời gian cũng lãng phí quá nhiều. Điểm ấy cầu đại chiến nhất định phải mau chóng tiến hành. Doa là khẽ vuốt cằm, biểu thị biết, sau đó lập tức đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ. Mau tới trận đá phạt đền đi. Leeds United đội đám cầu thủ đầu tiên là tụ tập cùng một chỗ. sau đó điên cuồng gào thét. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Làm xong đây hết thảy, Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới đi trở về sân bóng bên trong, tới tham gia bản trận đấu penalty đại chiến. Song phương đám cầu thủ đều chuẩn bị xong, liền đợi đến penalty đại chiến bắt đầu nữa nha. Song phương đội trưởng là tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Penalty đại chiến chính là bắt đầu. Chọn bên cạnh trực tiếp chọn đến một cái có chút bất lợi một bên. Bởi vì cầu phía sau cửa chính là Liverpool fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng sẽ là vô cùng vô cùng lớn. Đầu tiên đi hướng penalty điểm chính là Liverpool người. Kia là Liverpool đội tiên phong Fernando Torres. Lúc này, áp lực đều là đặt ở Tây Ban Nha tiên phong Fernando Torres trên thân. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Fernando Torres, trung chứng là đứng ở cầu môn trước, đứng bình tĩnh đứng thẳng, tựa như là một bức tượng điêu khắc. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá áp lực còn là rất lớn. Bởi vì trung chứng tại trận đấu này bên trong biểu hiện thật là quá tốt rồi. Trạng thái vô cùng nghiêu bức, Liverpool đội đám cầu thủ đối mặt trung chứng thời điểm cũng đều là sẽ có rất lớn áp lực. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lòng tin 10 phần. Lúc này là điên cuồng hoan hô. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Vì trung chứng hò hét. Fernando Torres là đem penalty bày đặt ở penalty điểm. Sau đó thối lui ra khỏi 3 bước. Chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt. Trọng tài chính nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trực tiếp thổi lên phát bóng chạm canh gác. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Fernando Torres là liếc một cái cầu môn trước trung chứng. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Đi vào bóng đá trước. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Cầu môn trước. Trung chứng hai mắt sáng lên. Trong lòng quát lớn lấy. Góc dưới bên trái. Vụt một chút. Trung chứng thân thể nhanh như chớp giật bay chéo ra ngoài. Thân thể tựa như là một chi mũi tên đồng dạng bão tố ra ngoài. Trực tiếp phong bế cầu môn dưới góc phải. Bộp một tiếng, bóng đá đánh vào trung chứng trên tay trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Trung chứng lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên. Hưng phấn quơ nắm đấm. Hô to, a, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm thét. Xinh đẹp, quá đẹp, Andrej nhào ở bóng đá. Andrej quá tuyệt vời, thần kỳ dập tắt lửa, thần kỳ Andrej, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhanh điên đi qua. Trận banh này thật là quá tuyệt vời, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đây là một cái tình huống như thế nào? Trận banh này làm sao có thể bị nhào ở đây? Fernando Torres thì là trực tiếp quỳ gối thảm cỏ bên trên. Tâm tình vô cùng khổ sở. Fernando Torres càng là dùng hai tay bưng kín mặt mình. Không có mặt gặp Giang Đông phụ lão. Oa a, thật sự là không nghĩ tới. Hôm nay biểu hiện không tệ Fernando Torres vậy mà ngã xuống penalty điểm trước. Lần này Liverpool đội thật là nguy hiểm. Xem ra lần này tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường nhất định là Leeds United đội. Eddie Gray lập tức nói, Benitez là không chỗ ở lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại biến thành cái dạng này. Fernando Torres vậy mà không có đem bóng đá đánh vào. Đây quả thật là ngoài dự tính của hắn. Doa là lập tức vỗ tay. Hắn đối với trung chứng vẫn là rất có lòng tin. Trận banh này đập tốt. Đây cũng là vì cái gì tiến vào penalty về sau. Doa cũng không phải là rất khẩn trương nguyên nhân. Bởi vì Leeds United đội có trung chứng A, do là phi thường tin tưởng trung chứng. Hiện tại, Leeds United đội là có cơ hội 1-0 dẫn trước Liverpool đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.